Vợ, đứng lại đó cho chồng. Chương 24, góc truyện audio.com. Sau khi băng bó xong, hắn kêu người chở SL về. Lúc này hắn mới có thời gian suy nghĩ đến chuyện ban nãy. Thật sự hắn tát nó không mạnh, chỉ là hắn muốn nó hiểu rằng, hắn không muốn nó cãi lời hắn. Hắn chỉ muốn nó mãi nghe lời hắn thôi. Liệu như vậy có quá ích kỷ? Nhớ lại câu nói của nó khi nãy trên phòng làm hắn thấy tim mình như khẽ thắt lại. Thở dài hắn lên phòng nằm nghỉ. Phòng nó khóc không phải vì đau chứ. Không, nó khóc vì tủi. Nó tủi vì nó không quan trọng đối với hắn. Hắn tát nó ngay trước mặt người yêu cũ của hắn. Hắn còn thương SL sao? Hi chích, mày, chỉ, là, hít người thừa, nó tự nhủ với bản thân mình. Nó cảm thấy đau lắm. Đau nhất là ngay phần tim nó. Ánh mắt cử chỉ lời nói hắn đều quan tâm tới SL, khẽ thiếp đi vào giấc mơ. Cạch, cánh cửa được mở ra. Hắn bước vào, nhìn mắt nó sưng híp lên vì khóc hắn đau lắm. Khẽ vuốt tóc nó, hắn kéo nhẹ chiếc mềnh đắp cho nó. Quay lưng bước ra ngoài không nói gì. Một giọt nước mắt trong suốt như pha lê khẽ rơi trên mặt người con trai mà người ra cho rằng tàn nhẫn và ma quỷ trên thương trường. Hắn khóc sao? Đúng vậy, hắn đã khóc. Hắn cố gắng kiềm chế nhưng nước mắt vẫn rơi trên mặt hắn. Nó có biết hắn đau như thế nào khi nó nói nó không quan trọng với hắn? Anh à, nó bật khóc như một đứa trẻ ôm chầm lấy hắn. Em xin lỗi đã cãi lời anh. Nó nấc lên từng tiếng. Hắn cũng chẳng biết làm gì ngoài ôm nó vào lòng mà vỗ. Đau không? Đau, anh xin lỗi em nhưng anh muốn em phải tin tưởng anh. Em biết em sai, anh đừng giận em mà khóc nhé, em không muốn đâu. Nó lấy tay lau nước mắt trên mặt hắn. Em đừng nói thế nữa. Em đau lắm, em đau khi người anh cõng. Người anh chăm sóc không phải là em. Xin anh đừng như thế nữa. Tim em như nghẹn đi rồi. Và chính lúc này nó thật sự vỡ òa trong cảm xúc. Khóc như chưa bao giờ được không vậy? Hắn ngạc nhiên lắm. Hắn đau khi nghe nó nói thế, thật sự hắn đã làm nó tổn thương như vậy sao? Nó chịu quá nhiều đau khổ rồi. Hắn hiểu điều đó và hắn thấy mình thật đáng trách. Tại sao người hắn quan tâm không phải là nó chứ? Lại thêm một giọt nước mắt lăn trên khóe mắt hắn. Khoảng thời gian như ngưng động. Hai người cứ ôm nhau. Mặc cho nước mắt nó ướt cả áo. Hắn vẫn đừng im cho nó khóc. Hắn biết nhiều đây chưa là bao nhiêu so với tổn thương hắn làm cho nó. Công viên, khổ quá. Xin em đừng có lôi chị như thế chứ. Sun kêu khổ với con Sun. Chẳng qua nãy giờ Sun dẫn Xin đi công viên chơi. Mà thường thì người dẫn chó đằng này chó lôi người đi như dô. Bốt, mày thích con chó cái kia đúng không? Im lặng, được, tao cho mày 15p hốt xác nó nhé. Sun đứng nói chuyện với con Xin làm người ta lầm tưởng Sun tự kỷ. Nhưng nói xong con Xin chạy đi lại chỗ một bé chó lông xù. Sun thở dài với cái tính mê gái của con Xin, đang đi lơn tơn quanh hồ, tự nhiên trái banh bay ở đâu bay thẳng vào mặt Sun. Bốp, á, Sun chợt hoàng hồn sau đó ngồi khóc như đứa con nít. Một chàng trai very very handsome đi lại phía Sun. Xin lỗi bạn có sao không? Đang khóc bỗng nghe cái giọng quen quen. Sun ngước mặt lên nhìn người trước mặt mình. Hu hu, là anh à? Sun nấc nói người trước mặt mình. Trời, là cô. Người con trai nhìn Sun. Bỗng một dòng đỏ đỏ chảy từ trên trán Sun xuống. Hu hu, đau quá, đi theo tôi. Người con trai lôi Sun đi. Giữa buổi sáng ngay tại công viên có một chàng trai lôi một cô gái đi trong khi cô ấy máu chảy trên mặt. Đi, đâu, không băng lại à? Con, Xin. Xin nào, con, chó, để nó đó đi. Nói xong chàng trai lôi Sun vào một căn biệt thự theo kiểu hoàng gia. Sun chẳng thèm màng tới cảnh vật xung quanh, chỉ cần biết mình đang đau đầu và muốn khóc. Lôi thẳng Sun lên phòng mình, lấy hộp y tế, đau, hu hu rát quá. Sun ngồi cầm chắc tay người đó. Sắp hết rồi, người ấy lau lau cái trán rồi băng lại cho Sun. Sau khi xong, Sun đứng lên đi về, vừa bước đi thì cái chân Sun bị bông gân nên ngã thẳng xuống người ấy. Và và môi người ấy, chạm môi Sun, từ từ mặt Sun nóng lên. Vì ngượng, năm S Á Vương Tuấn Anh first kiss đấy. Sun quính và đấm vào ngực hắn. Chính Sun cũng không biết như Sun đang làm nũng với hắn vậy. Bỗng, hắn cầm chặt tay Sun lại. Hai người đối diện nhau. Hai trái tim đập, thình thịch, đá chân hắn một phát Sun chạy thẳng ra cổng về luôn. Á tim ơi đừng đập nữa mà. Trời ơi cảm giác gì vậy trời. Sun vừa chạy vừa tự kỷ. Tới công viên, dắt con Xin về, về tới nhà, Sun cứ đỏ mặt giết. Lâu lâu còn tự kỷ nữa khiến ai cũng hiểu lầm. Nhà tê anh, Park Ak chết mất thôi. Cô chết với tôi Nguyệt à, hắn ôm mặt nhảy tưng tưng như. Tự hiểu nhé, tê anh lại lên cơn hâm à con. Pa đập cho con hết hâm nhé. Pa hắn quá quen với cảnh điên điên này của hắn. Thua qua cho nhanh đến sáng mai nhé. Trường học, bài vợ, hắn đưa tay chào nó. Bài chồng yêu, nó mi gió hắn, từ xa SL thấy được. Máu điên trong người SL nổi lên. Lành rồi sao, hay lắm dáng hạnh phúc cho nhiều vào nhá. Nói rồi SL ngoe ngoẩy bỏ đi. Lớp học, mấy em im lặng, cùng thầy mệt với lũ học trò hôm nay. Sun chẳng dám nhìn lấy mặt hắn. Mấy em chuẩn bị đi từ thứ hai tuần sau đến chủ nhật trường chúng ta sẽ đi hướng nghiệp tại khu mộ cổ ở miền Đông. Hả, đi chơi ở khu mộ cổ còn phải ở lại một tuần. Lớp nó vừa vui vừa sợ. Không đi thầy hồi à, ông thầy quay đi. Ngu sao không đi thầy. Cả lớp nó nhốn nháo cả lên. Mấy em yên tâm, mỗi em có hai vé muốn đi chung với ai ngoài trường cũng được. Thôi học bài, thầy giáo nói rồi bước lên lấy sách học bài. Trong đầu nó bây giờ đang nghĩ đến hắn. Một cảm giác sung sướng chạy ngang người nó. Cách chương.